Hỏi đáp 1. Hỏi 1.1. Trong 4 giai đoạn của thiền niệm hơi thở Anapanasati, làm sao để chúng tôi xác định được khi nào thì chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác? Đáp: Đức Phật dạy Anapanasati tuần tự từng bước một, hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở di tế, cho dễ hiểu vậy thôi. Lúc hành thực thụ, cả bốn giai đoạn có thể xảy ra trong cùng một lúc. Như vậy, nếu hành giả có thể tập trung vào toàn hơi thở dài và toàn hơi thở ngắn trong khoảng 1 giờ, lúc ấy khi định của hành giả nâng cao, hơi thở của hành giả tự động trở nên di tế. Và hành giả có thể chuyển sự tập trung vào hơi thở di tế. Khi hơi thở di tế là dài, hành giả sẽ cố gắng biết toàn hơi thở dài và di tế ấy. Khi hơi thở di tế là ngắn, hành giả cố gắng biết hơi thở là ngắn và di tế ấy. Nếu hơi thở tự nó không trở thành di tế, hành giả sẽ tập trung vào hơi thở đó, tác ý manasikara với quyết định rằng nó phải là di tế. Theo cách đó, hơi thở sẽ trở nên di tế, nhưng hành giả không được cố tình làm cho hơi thở di tế, cũng như không cố ý làm cho nó dài ra hoặc ngắn lại, chỉ quyết định rằng nó phải trở nên an tịnh thôi. Theo cách này, hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn thân hơi thở và hơi thở di tế, cả bốn giai đoạn đã được gồm trong một giai đoạn duy nhất. Ở phần trước của giai đoạn thứ tư, hơi thở chỉ trở nên rất di tế, chứ chưa diệt hoàn toàn. Hơi thở diệt hoàn toàn chỉ có thể ở tứ thiền, đây là giai đoạn di tế nhất. Hỏi 1.2. Trong thiền có cần thiết phải có một nimitta không? Đáp: Trong một vài đề mục thiền Kamathana như niệm hơi thở, thiền đề mục Kasina và thiền đề mục bất tịnh, một nimitta rất cần thiết. Nếu hành giả muốn đắc thiền trong các đề mục thiền khác như tùy niệm Phật, có thể không cần nimitta. Trong thiền tâm từ, phá bỏ ranh giới được gọi là nimitta. Hỏi 1.3. Có một số người nói rằng trong lúc đang hành niệm hơi thở, hồn của họ xuất ra khỏi thân. Như vậy có đúng không? Hay họ hành sai? Đáp: Thường thường tâm an định có thể tạo ra một nimitta. Khi định càng sâu và mạnh mẽ, lúc đó do các tưởng sai biệt và các nimitta khác nhau sẽ xuất hiện. Chẳng hạn, nếu hành giả muốn nimitta là dài, nó sẽ dài. Muốn nó ngắn, nó sẽ ngắn. Muốn nó tròn, nó sẽ tròn. Muốn nó màu đỏ, nó sẽ màu đỏ. Vì thế, các tưởng khác nhau có thể phát sinh trong lúc đang hành niệm hơi thở. Hành giả có thể tưởng như mình đang ở ngoài thân. Đó chỉ là một sáng tạo của tâm, chứ không phải như một linh hồn. Không có vấn đề gì cả. Cứ việc bỏ qua nó và trở lại với niệm hơi thở của hành giả. Chỉ khi nào hành giả phân biệt được danh sắc chân đế bên trong và bên ngoài, lúc đó hành giả mới có thể giải quyết được vấn đề linh hồn, nghĩa là hành giả sẽ không tìm đâu ra một linh hồn. Vì vậy, hành giả cần phải phá bỏ các nguyên khối tưởng gì danh sắc và thấu hiểu danh sắc chân đế. Phật ngôn có câu, khi chúng ta phá bỏ được nguyên khối tưởng thì vô ngã tưởng sẽ khởi lên. Chính do nguyên khối tưởng mà phát sinh cái tưởng như một linh hồn này, muốn phá bỏ nguyên khối tưởng về sắc. Trước tiên, chúng ta phải phân biệt các nhóm sắc Rupa Kalapa. Kế đó, hành giả phải phân biệt các loại sắc chân đế khác nhau. Có ít nhất 8 sắc trong một nhóm sắc Rupa Kalapa này. Không làm điều này, thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mất. Tương tự, không phá bỏ nguyên khối, tưởng về danh, thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mất. Chẳng hạn, khi tâm hành giả phóng đi, hành giả có thể nghĩ rằng cái tâm lang thang ấy là linh hồn của mình. Làm thế nào để hành giả phá bỏ được nguyên khối tưởng về danh này? Chẳng hạn, lấy một tiếng danh ý môn thuộc cận định có đối tượng làm tợ tướng ví dụ. Trong tiếng trình nhận thức như vậy, có một ý môn hướng tâm và 7 tốc hành tâm Chavana. Trong sắc na ý môn hướng tâm có 12 tâm hành, và trong mỗi sắc na tốc hành có 34 tâm hành. Trong một tiếng trình nhận thức như vậy, có 4 loại nguyên khối tưởng cần phải được phá bỏ bằng minh sát chí. Thứ nhất, nguyên khối tưởng về tính tương tục. Muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả cần phải phân biệt để thấy bằng cách nào từng tâm khác nhau